Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9, cũng là tập cuối của câu chuyện Nhật ký làm dâu được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này thì chúng ta được biết rằng là sóng gió và nguy hiểm đang đến với chàng trai Đình Huy. Và không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy đến với Đình Huy nhỉ? Lại khiến cho cô gái Mỹ Tú của chúng ta đang ở một thành phố xa lạ và không biết phải làm như thế nào. Và tập cuối của chúng ta sẽ có kết quả ra sao? Liệu rằng là hạnh phúc có đến với Mỹ Tú sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9, tập cuối của câu chuyện Nhật ký làm dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Buổi tối, Mỹ Tú cùng mọi người nghỉ ngơi ở thành phố bên cạnh. Vốn định gọi điện thoại cho Đình Huy, nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, vẫn không có tín hiệu kết nối. Tin nhắn cô gửi mấy tiếng trước cũng không có phản hồi. Không hiểu sao trong lòng của cô lại bồn chồn lo lắng không yên. Nghĩ ngợi một lúc, cô nhấc máy gọi cho Diệu. Đầu dây bên kia vang lên mấy hồi chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy. Nghe thấy âm thanh mất tự nhiên của Diệu, cô nàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: Đình Huy đi làm về chưa chị? Em gọi điện thoại cho anh ấy không được. À, cậu ấy vừa mới ăn cơm xong, đang lên trên lầu rồi em. Ngữ điệu của Diệu khiến Mỹ Tú không khỏi nghi ngờ, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng. Vậy chị có thể giúp em đưa điện thoại cho anh ấy được không ạ? À, cậu ấy đi tắm rồi. Diệu còn chưa nói dứt câu, bên cạnh truyền tới thanh âm gấp gáp của nữ y tá: Bác sĩ, có người xuất huyết, cần phải phẫu thuật gấp à? Sự hỗn độn truyền tới tai của cô, sắc mặt của Mỹ Tú lúc này khó coi vô cùng. Chị Diệu, chị đang ở bệnh viện sao? Chị nói thật cho em biết đi, Đình Huy bị làm sao? Dường như điện thoại bị truyền sang cho một người khác, Mỹ Tú vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu, cứ như đang ngồi trên đống lửa. Mãi một lúc, trong di động truyền tới chất giọng khàn khàn của Quốc Hưng: Em dâu đi à? Công việc ở đấy có suôn sẻ không? Mỹ Tú siết chặt nắm tay, cô không trả lời anh chồng, trực tiếp hỏi ngay: Nếu anh không nói cho em biết mọi người tại sao lại ở bệnh viện, em sẽ lập tức lái xe về. Quốc Hưng bây giờ cười nói, nhưng giọng điệu lại có chút gượng gạo: Một nghệ sĩ bị tai nạn phim trường, bọn anh đang xem ấy mà. Anh hai, Anh xem em là một đứa trẻ con à? Chị dâu vừa nói Đình Huy vừa mới ăn cơm xong, sau đó lại bảo anh ấy đi tắm, bây giờ anh lại bảo rằng một nghệ sĩ bị tai nạn. Nói dối trước một diễn viên thì anh phải nói dối khớp một chút chứ ạ? Một tiếng thở dài truyền đến, giọng Quốc Hưng trầm xuống. Đình Huy đang ở trong phòng cấp cứu. Mỹ Tú nghe xong trái tim như nhói lên, đau thắt lại. Điện thoại một chút xíu nữa thôi là trượt khỏi tay của cô. Đôi mắt to tròn thất thần nhìn vào không trung vô định. Mãi một lúc sau, cô mới chấn tĩnh bản thân mình. Anh ấy, tại sao lại ở trong phòng cấp cứu ạ? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lại vang lên giọng nói trầm lắng, kèm theo sự lo âu cực hạn của Quốc Hưng. Càng nghe Mỹ Tú càng chấn động, đôi đồng tử co lại, lộ rõ vẻ mờ mịt. Gương mặt tối sầm, đầu óc trống rỗng, ánh mắt bị lu mờ bởi nước mắt, đôi môi cứng đờ. Muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ chập chờn ở cuống họng, mãi không thể nào cất lên. Theo như lời Quốc Hưng, Đình Huy trúng một nhát dao ở bụng, may mắn được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện, nhưng anh lại mất khá nhiều máu. Đến thời điểm hiện tại, anh đã cấp cứu hơn được một giờ đồng hồ. Đội ngũ y bác sĩ cứ đi ra đi vào liên tục. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng cùng khẩn trương. Ông bà Lữ lớn tuổi, sợ họ không chịu được đả kích nên vợ chồng Quốc Hưng vẫn chưa thưa chuyện với họ. Hiện tại túc trực ở bệnh viện chỉ có vợ chồng anh. Quốc Hưng nói hung thủ ra tay sát hại Đình Huy đã bị cảnh sát bắt lại, và hắn cũng chính là người đã gây ra tai nạn mấy hôm trước. Vốn dĩ kế hoạch của hắn là để Đình Huy mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng hắn lại không biết tin tức Mỹ Tú đến tỉnh X làm việc. Không tìm được cô nàng nên hắn đã chuyển hướng mục tiêu lên trên người của Đình Huy. Đến khi bị cảnh sát thành phố bắt giữ, hắn vẫn cười khanh khách giống như một kẻ điên chưa được thỏa mãn. Nghe nói hắn từng là người bị Đình Huy khởi kiện. Chính phiên tòa năm đó, hắn bị phán 10 năm tù giam. Do cải tạo tốt, hắn được ra ngoài trước thời hạn. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng hắn phấn đấu và nhẫn nhục nhiều như vậy là để sớm ngày được trả thù. Nghe đến đây, Mỹ Tú ngờ ngợ và hiểu ra mọi chuyện. Đình Huy lúc nào cũng nghĩ tới an toàn của cô, nhưng lại quên mất bản thân anh cũng cần được bảo vệ. Trong giới luật sư, trường hợp của anh cũng chẳng xa lạ gì. Một số kẻ cho rằng nếu không có luật sư, bọn họ sẽ không phải lãnh án tù giam. Và dù ở trong đó cải tạo, nhưng bọn họ vẫn nung nấu ý định trả thù. Sau khi tắt điện thoại, Mỹ Tú nâng tay quệt lên má, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Cô nàng đứng dậy lập tức thu dọn đồ đạc. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được cô nàng thu xếp. Khoác thêm một chiếc áo ấm, cô nàng kéo vali ra khỏi phòng, sải chân bước tới phòng của quản lý. Tiếng gõ cửa vang lên. Trầm mặc một bộ quần áo đơn giản, thong thả đi ra mở cửa. Chị chăm chú nhìn vào chiếc vali màu đen trong tay của Mỹ Tú, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy mí mắt Mỹ Tú hoen đỏ, chị ngạc nhiên hỏi: em định đi đâu à? Có chuyện gì sao? Mỹ Tú lúc này cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của cô vẫn còn hơi run. Chị có thể đưa em sang bến tàu ở tỉnh Z có được không? Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Mỹ Tú, Trâm nhíu nhẹ đôi lông mày. Em đến bến tàu làm gì? Không phải em bị chứng say tàu rất nghiêm trọng sao? Phiền chị đưa em tới đó. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện có được không ạ? Trâm không hỏi thêm nữa, gật đầu một cái, rồi đi vào trong khoác thêm áo và lấy chìa khóa xe. Tránh để người quản lý không an tâm, trên xe Mỹ Tú nói vắn tắt việc Đình Huy đang cấp cứu trong bệnh viện. Về phần nguyên nhân, cô không đề cập tới. Biết chồng trong cơn nguy kịch, người làm vợ như cô đương nhiên đứng ngồi không yên. Biết rằng không thể khuyên cô nán lại, Trâm chỉ có thể nhắc nhở cô chú ý an toàn. Trên đường đến bến tàu, Trâm ghé ngang hiệu thuốc, mua một ít thuốc say tàu cho cô. Vẫn không an tâm để cô một mình, Trâm vừa lái xe vừa nói: hay là để chị đi cùng với em, một mình em đi như thế này, chị không yên tâm. Không cần đâu ạ. Phần mọi người, chị nói lại giúp em nhé. Lúc đến được bến tàu đã là 11 giờ đêm, chuyến tàu cuối cùng cũng khởi hành. Nghe bảo vệ nói, chuyến tàu sớm nhất phải đến 6 giờ đồng hồ nữa. Mỹ Tú căn bản không thể nào chờ đợi. Nhìn mặt biển gợn sóng, lòng cô nàng lại càng thêm rối. Cô bất lực đứng tì vào thành lan can, mệt mỏi ấn vào huyệt thái dương. Cô vốn dĩ mắc chứng say tàu rất nặng. Đó cũng chính là lý do cả đội ngũ phải mất 12 tiếng đi xe đến tỉnh X. Nhưng vào lúc này, tàu là phương tiện nhanh nhất để trở về thành phố. Cô không muốn lãng phí một giây một phút nào. Cô ngẩng mặt lên nhìn Trâm, cất giọng rành mạch. Chị Trâm, em có thể lái xe về thành phố được không? Chị đi cùng em, hai người còn có thể thay phiên nhau lái. Còn mọi người thì sao ạ? Đồ đạc của chị cũng chưa thu dọn. Đồ đạc của chị không nhiều, để trợ lý thu dọn giúp là được. Để chị nhắn tin cho trợ lý, nhờ cô ấy thông báo đến với tất cả mọi người. Sau đó chị cùng em về thành phố. Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm. Trầm mỉm cười, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Mỹ Tú, nhẹ nhàng an ủi cô. Trong đêm, hai người con gái thay phiên nhau lái xe trở về thành phố. Khi Mỹ Tú cầm lái, Trầm tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhưng đến lượt Trâm cầm lái, Mỹ Tú lại không cách nào chợp mắt được. Cô chỉ tựa đầu vào cửa kính, thất thần nhìn ra bên ngoài, nương theo ánh đèn mờ nhạt, hướng mắt dọc theo hàng cây bên đường. Từ khi quen biết cô đến giờ, đây chính là lần đầu tiên Trâm thấy người nghệ sĩ của mình ủy mị đến như vậy. Trong bệnh viện chạy đua với thần chết suốt mấy giờ đồng hồ, Đình Huy cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch, sau đó lại tiếp tục theo dõi thêm 6 tiếng. Đến khi mọi chỉ số ổn định trở lại, anh được y tá đưa về phòng bệnh thường. Nhưng do mới phẫu thuật xong, hiện tại anh chàng vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Bây giờ vợ chồng Quốc Hưng được một phen thở phào nhẹ nhõm. Vốn có không gian riêng tư, Quốc Hưng thuê hẳn phòng bệnh VIP. Anh quay sang nhìn Diệu, xoa xoa bả vai cô nàng, dịu giọng nói. Em nghỉ ngơi một chút, suốt cả đêm không chợp mắt rồi. Diệu khẽ gật đầu nằm xuống ghế sofa, ngáp dài một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy cô vợ ngủ say, Quốc Hưng mới cởi áo và đắp lên người cho cô, rồi đi đến bên cạnh giường Đình Huy ngồi xuống. Chiếc ghế dưới mông còn chưa ấm thì một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Hai ông bà hùng hổ bước vào. Nhìn thấy con trai sắc mặt nhợt nhạt nằm bất động trên giường, bà Lữ không kìm được lòng, nhíu mày ôm lấy tay của ông chồng. Ánh mắt như một tia laser quét qua người con trai lớn. Ông Lữ lúc này giận dữ hỏi tội. Chuyện lớn như thế này, tại sao? Tại sao con dám giấu ba mẹ? Quốc Hưng như một cổ máy đứng bật dậy và lắc đầu lia lịa. Ông Lữ bình thường là người ôn hòa, nhưng khi giận lên trông rất đáng sợ. Cho dù là Đình Huy ở trước mặt ông cũng bị áp chế vài phần. Anh vội đi đến đỡ lấy ba mình và cúi đầu thú nhận. Con sợ ba mẹ lo lắng. Định sáng ngày mai khi mà tình hình khả quan hơn, con sẽ báo lại ạ. Bà Lữ sợ chồng mình lại lớn tiếng quát con trai mà đánh thức con dâu lớn, bà nâng tay gõ nhẹ vào trán Quốc Hưng, nhỏ giọng trách cứ. Anh em mấy người giống y như nhau, thế tình hình của Đình Huy thế nào rồi? Dạ, đã qua cơn nguy kịch, muộn nhất là 8 giờ tối nay em ấy sẽ tỉnh lại ạ. Bà Lữ vừa mở miệng định nói gì đó thì lại thêm một tiếng cạch vang lên, cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Mỹ Tú. Thấy cô có chút phờ phạc, bà Lữ nhíu mày, giọng điệu dịu hẳn đi. Chẳng phải con đang ở tỉnh X sao? Quốc Hưng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn về hướng cửa ra vào, nhìn thấy chiếc vali trong tay em dâu, không khỏi kinh ngạc. 9 giờ đã tới đây. Tối qua sau khi nghe xong điện thoại, em về liền sao? Vì thang máy đông người, Mỹ Tú không nghĩ ngợi nhiều, liền hì hục chạy thang bộ, nên bây giờ cô đứng trước cửa, vừa thở vừa nói. Đình Huy, anh ấy thế nào rồi ạ? Bà Lữ nhanh tay rót một ly nước ấm đưa đến cho cô con dâu nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô. Còn uống nước trước đi đã nào? Còn lái xe cả một đêm đi à? Thấy Mỹ Tú gật đầu, bà Lữ lại hỏi tiếp. Trời đất ơi, con bé ngốc nghếch này. Diệu lúc này cũng vừa tỉnh, trông thấy Mỹ Tú đứng bên cạnh giường bệnh của Đình Huy, không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt không thể nào rời khỏi người con gái mảnh mai kia. Mỹ Tú đưa tay sờ lên mặt của Đình Huy, cảm nhận được hơi ấm từ người của anh. Trong vô thức, khóe môi cô bỗng nâng lên, nở một nụ cười mỉm. Thấy anh yên tĩnh nằm trên giường, nỗi bất an trong lòng cô đã vơi đi phần nào, tựa như vừa cởi bỏ được tảng đá nặng trên lưng. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, áp lên mặt của mình. Ông bà Lữ thấy vậy, cũng không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của máy móc. Buổi trưa hôm đó, bức ảnh Mỹ Tú ngồi xe quản lý xuất hiện ở trong trung tâm thành phố, nhanh chóng phát tán trên mạng xã hội. Vốn dĩ một diễn viên mới như cô rất ít được sự quan tâm của người đi đường, nhưng vì buổi phát sóng về những nạn nhân bị chất độc màu da cam, độ nổi tiếng của cô nàng bất ngờ tăng nhanh. Có người nói cô đạo đức giả, mặt trước giả vờ làm thiện nguyện, mặt sau đã không chịu được cảnh túng thiếu lại vội vàng quay trở về. Có người lại nói cô chẳng qua chỉ là quay vài đoạn video, chụp vài tấm ảnh để lấy sự thương cảm của khán giả. Mỹ Tú xem xong chẳng buồn để tâm. Mọi thứ có Trâm lo liệu đằng sau. Việc của cô lúc này là ở bên cạnh chăm sóc cho Đình Huy. Cả một đêm không ngủ, chồng Mỹ Tú có vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên trì túc trực bên giường bệnh. Diệu khuyên cô nghỉ ngơi một chút, cô lại cười nói rằng: Em muốn khi mà anh ấy tỉnh dậy, em sẽ là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy. Cuối cùng cô nàng không trụ được và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, trong phòng đèn điện sáng trưng. Cô ngẩng đầu dậy, theo bản năng đưa tay dụi mắt, sau đó lại lắc lắc cổ. Bất giác phát hiện bàn tay ai đó đặt trên đỉnh đầu của mình, cô lập tức ngước mắt nhìn về phía Đình Huy. Bắt gặp nụ cười trầm ấm hiện hữu trên đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông. Trong vô thức, Mỹ Tú nâng cánh môi, mừng rỡ kêu lên: Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào? Anh có đói bụng không? Anh có khát nước không? Hay em gọi bác sĩ cho anh nhé? Mỹ Tú vừa đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn liền bị anh nắm chặt. Anh hai vừa đi gọi bác sĩ rồi. Mỹ Tú à lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn đi rót một cốc nước đưa cho anh. Cô phồng má tỏ vẻ không vui, giọng nói tiêu nghiều: Anh tỉnh lại mà không gọi em. Nhìn em ngủ rất đáng yêu, anh không nữa. Anh vừa mới dứt lời, Mỹ Tú liền cong môi cười mỉm. Ý cười trong đôi mắt nhạt dần, cô chỉ tay vào vết thương được băng bó cẩn thận trên bụng của anh. Chắc là anh đau lắm có phải không? Tại sao lại thành ra thế này chứ? Đình Huy cười trìu mến và lắc đầu. Một lúc sau bước vào phòng là một vị bác sĩ ngoài 50 tuổi. Theo phía sau là cậu hai nhà họ Lữ. Vị bác sĩ đút hai tay vào trong túi áo của lu trắng, thong thả từng bước đi tới bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt lãnh đạm mang theo sự uy nghiêm khẽ lướt qua người của Đình Huy, hỏi han vài câu rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng cho anh. Cất ống nghe đi, vị bác sĩ nhìn anh cười hiền hậu. Đã không có gì lo ngại, nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện về nhà rồi. Ngày hôm sau, Mỹ Tú hầm canh gà mang đến bệnh viện. Mặc dù đã cẩn thận ngụy trang, nhưng khi ở trong thang máy, cô vẫn bị các y tá nữ nhận ra. Bọn họ không khỏi kinh ngạc khi người ngoài đời thực còn đẹp hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa. Vóc người cao ráo, đôi chân dài miên man, cộng thêm chiếc eo nhỏ làm điểm nhấn, giọng nói ngọt ngào êm tai, thái độ lại lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn không phải hạng người chua ngoa, chảnh chọe như những lời đồn thổi ở trên mạng. Một nữ y tá bỗng tực lưỡi, cất giọng cảm thán: Tôi mà xinh đẹp được như cô ấy thì tốt, tôi chính thức trở thành fan của cô ấy. Tôi cũng thế, người gì mà vừa đẹp lại vừa xinh, thế mà cô ấy đến đây chăm ái nhỉ? Người nằm viện là chồng cô ấy đấy, đó là lý do cô ấy vội vàng rời tình ích để về thành phố. Một người vợ hiền trong mắt cộng đồng mạng lại trở thành một kẻ đạo đức giả. Mạng mà, muốn nói cái gì chả được. Đẩy cửa bước vào trong phòng, Mỹ Tú nâng tay tháo chiếc kính râm xuống, trông thấy Đình Huy tựa người vào thành giường, chăm chú lướt điện thoại. Cô nhíu mày đi tới ngó qua màn hình di động, quả nhiên là đang đọc tài liệu của công ty. Cô bày ra vẻ mặt giận dỗi, giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh, đặt xuống bàn bên cạnh, một tay chống nạnh và nói: Đã thành ra thế này mà vẫn còn làm việc, anh thật sự cho rằng mình là một cổ máy đi à? Bị vợ bắt quả tang, Đình Huy liền tỏ ra ngoan ngoãn, nâng mí mắt lên nhìn cô. Ở phòng buồn chán lắm, anh muốn xem chút gì đó cho đỡ buồn. Em còn không hiểu anh à? Đúng là một con sâu cuồng công việc. Đình Huy phì cười, không ngờ bản thân đường đường là một người đàn ông tuấn tú, trong mắt vợ mình lại biến thành một con sâu cuồng công việc. Mỹ Tú lúc này không thèm quan tâm đến Đình Huy nữa. Cô quay người đi đến bàn ăn, cẩn thận múc canh gà ra bát, xong lại bê tới trước mặt anh, nhướng mày đắc ý. Tự tay em nấu đấy nhá. Đình Huy hít vào một hơi, sau đó bày ra vẻ mặt sung sướng. Thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Mỹ Tú lườm anh một cái, sau đó lại bật cười. Đây có phải lần đầu anh nếm thử món cô nấu đâu, mà bày đặt tỏ ra phấn khích như vậy. Cô trộm nghĩ, từ khi nào một người chững chạc, lạnh lùng như anh lại dẻo miệng đến như vậy. Đôi môi mỏng cứ như được quét mật ong, lời nói ngọt ngào hơn cả đường mía. Thảo nào mấy nhân viên trong công ty anh cứ bảo, từ khi sếp lấy vợ, cả công ty như tràn ngập trong mùa xuân ấm áp. Chắc không phải là do cô đâu nhỉ. Thấy anh cứ đứng nhìn bát canh mãi không động đũa, Mỹ Tú lúc này nhíu nhẹ chân mày. Sao thế? Sao anh không ăn? Em phải đút cho anh cơ. Mỹ Tú trợn tròn mắt nhìn anh, mặt không hài lòng nhưng tay vẫn thoăn thoắt cầm lấy muỗng, thổi nguội rồi cho vào miệng anh. Động tác cứ lặp đi lặp lại, thoáng một chốc, bát canh đã hết sạch. Kê thêm một cái gối sau lưng cho anh, Mỹ Tú ngồi xuống ghế, hiếu kỳ hỏi chuyện tên hung thủ. Đình Huy uống một ngụm nước và từ tốn kể lại chuyện của mấy năm về trước. Lúc đó anh mới vừa ra trường, là một gương mặt mới trong giới luật sư. Anh và Thái cùng nhau mở một văn phòng nhỏ, nhưng công việc khá bấp bênh và không ổn định. Cho đến một ngày hai người họ tiếp nhận đơn hàng đầu tiên, là một cặp vợ chồng nghèo từ dưới quê lên thành phố. Lúc đó họ dẫn theo một bé gái khoảng 12-13 tuổi. Cô bé vừa trông thấy hai chàng luật sư liền tỏ ra kinh hãi, vội vàng chạy đến núp sau lưng mẹ. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối. Cô bé cắn chặt môi đến khi máu tươi bật ra vẫn không ngừng lại. Đôi mắt trẻ con vốn ngây thơ và thuần khiết, còn đôi mắt của đứa trẻ này lại vô hồn đến thê lương. Sau khi hỏi ra mới biết, đứa trẻ vốn thông minh lanh lợi nhưng vì bị cưỡng hiếp mới dẫn đến chấn động tâm lý. Ngoại trừ mẹ ruột, đứa trẻ luôn sinh ra sự bài xích với những người xung quanh, bao gồm cả ba ruột của mình. Hai vợ chồng muốn đòi lại công bằng cho con gái. Bọn họ đã đi rất nhiều nơi, nhưng không một luật sư nào dám nhận đơn của bọn họ, bởi vì gia đình của tên cặn bã kia đã đánh tiếng khắp thành phố. Thương cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo, anh và Thái đồng ý giúp đỡ bọn họ. Sau khi xem qua hồ sơ sức khỏe của đứa trẻ lẫn thông tin hai người họ cung cấp, nhưng với những thứ đó vẫn không đủ chứng cứ để cấu thành tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Suốt một tháng dưới sự giúp đỡ của Quốc Hưng, cuối cùng cũng thu thập đủ tội chứng cứ của hắn. Một lần nữa đơn kiện đưa lên tòa án. Ngày ra tòa, một tên cặn bã đó Ngày ra tòa trên môi tên cặn bã đó vẫn treo một nụ cười rừng rưng, dáng vẻ ung dung thản nhiên vô cùng. Sở dĩ hắn ta tự tin như vậy bởi vì người nhà hắn có quan hệ mật thiết với người trong hội đồng xét xử. Hắn ta tin rằng bản thân sẽ được phán vô tội. Nhưng thật không may cho hắn, việc hắn hối lộ thẩm phán sớm đã bị Đình Huy nắm thóp. Trong phiên tòa, anh thuận tay đưa việc này ra ánh sáng. Vụ kiện kết thúc, hắn bị phán 10 năm tù. Sau đó gia đình hắn ta liên tục đến tìm Đình Huy để gây khó dễ. Bọn họ không ngừng uy hiếp anh chàng. Nhưng sau khi biết anh là con trai thứ của nhà họ Lữ, bọn họ liền cụp đuôi bỏ chạy. Vụ án đó, cả anh và Thái đều vang danh trong giới luật sư. Công việc cũng khấm khá hơn một chút, có thể tuyển thêm nhân sự và mở rộng văn phòng. Nghe xong, Mỹ Tú bất chi bất giác à lên một tiếng. Cô chống tay lên giường và nghiêng đầu nhìn người đàn ông xuất chúng trước mặt. Cô mỉm cười. Thì ra đây là lịch sử huy hoàng của chồng em sao? Huy hoàng như vậy sao? Mỹ Tú gật đầu lia lịa. Chỉ nghe thôi, cô cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh anh đang đứng giữa phiên tòa và dõng dạc lên tiếng, bênh vực người yếu thế. Chắc là ngầu lắm đây. Nghe Đình Huy hỏi chuyện ở tình X, cô nàng bắt đầu luyên thuyên kể lại. Trong lúc nhắc đến mấy đứa trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, đôi mắt của cô chợt thoáng qua một tia buồn bã. Đột nhiên cảm thấy bầu không khí có phần trầm xuống. Cô nàng xoa xoa hai gò má, nũng nịu. Sức lực của em sắp cạn kiệt rồi đây này. Đợi anh bình phục, anh sẽ từ từ bù đắp cho em. Mỹ Tú nhíu mày trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sao cô cứ có cảm giác câu nói này lại chứa hàm ý khác nhỉ? Không biết nghĩ tới chuyện gì, hai vành tai của Mỹ Tú đỏ như quả ớt. Thấy anh giơ tay ra định chạm vào tai cô nàng vội vàng lấy tay bịt kín tai mình, quay đầu sang hướng khác. Đình Huy cười cười, không ngừng chọc chọc vào eo cô. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười giòn giã của cô vợ nhỏ, anh mới chịu dừng lại. Lúc Đình Hy xuất viện, bộ phim Kế làm dâu bắt đầu lên sóng. Khoảng thời gian này Mỹ Tú khá bận bịu cho việc tuyên truyền. Cứ cách vài ngày cô lại bay sang thành phố khác. Đa số thời gian của cô đều dành cho công việc. Bà Lữ không những không trách móc mà còn tỏ ra rất hào hứng. Mỗi bộ phim đều được bà xem đi xem lại, không sót một chi tiết nào. Sau đó lại phấn khích giúp con dâu chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trong phòng riêng, Mỹ Tú ôm laptop, ngồi dựa vào thành giường và miệt mài đọc bình luận. Cô nàng chăm chú đến mức không phát hiện ra có người đang tiến lại gần mình. Mãi đến khi cảm thấy một bên đệm lụn xuống, cô mới nâng mắt nhìn lên. Cô tươi cười đón lấy ly sữa ấm từ tay Đình Huy và ngoan ngoãn uống từng ngụm một. Anh chàng nghiêng người nhìn vào màn hình laptop, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia thích thú. Anh cứ nghĩ cô vợ nhỏ đang xem phản ứng của khán giả về bộ phim đang lên sóng, nhưng thật không ngờ cô lại tạo một tài khoản ảo, xin gia nhập vào nhóm của những anti-fan. Tư duy của cô có chút không giống với những nữ nghệ sĩ khác. Anh không nghĩ khi đọc những bình luận chỉ trích mình, cô lại vui đến như vậy. Anh cong môi cười khó hiểu, nhẹ giọng hỏi cô. Nó có gì mà làm em vui thế? Mỹ Tú uống nốt một ngụm sữa cuối cùng và đặt ly sữa xuống cạnh tủ đầu giường, chìa laptop ra trước mặt Đình Huy và chỉ tay vào một bình luận vừa xong. Anh nhìn bình luận này đi, cô ta nói không thích người xinh đẹp. Vậy chẳng nhẽ cô ta ghét cả giới giải trí này sao? Thật là vô lý. Nói xong cô nàng lướt xuống phía dưới, lại chỉ vào một bình luận khác. Anh xem này, chị gái này nói y như thật. Cái gì mà chỉ là quan hệ hợp đồng hôn nhân? Anh lấy em ấy vì để che mắt thiên hạ, không muốn người khác biết mình có hứng thú với đàn ông. Còn em gả cho anh vì muốn được nổi tiếng, trở thành siêu sao đấy. Cười chết mất. Trí tưởng tượng của chị ta không đi làm biên kịch đúng là uổng. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, cẩn thận quan sát người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt tròn xoe bỗng nheo lại, miệng cười nham hiểm, giọng điệu chứa đầy hàm ý trêu chọc. Anh đã làm gì khiến cư dân mạng cho rằng anh có hứng thú với đàn ông nhỉ? Đình Huy nâng cánh môi nở một nụ cười ma mị. Ngay sau đó anh liền vươn tay ra, giữ lấy eo của Mỹ Tú, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô trong lòng, cúi đầu xuống cắn nhẹ vào môi cô. Đôi mắt đen nhánh như ánh lên đóm lửa hồng, khiêu khích nhìn cô vợ nhỏ. Chất giọng trầm lắng như tiếng xào xạc của lá cây. Anh nhỉ? Chỉ có hứng thú với em thôi. Mỹ Tú chớp chớp mắt, một tay ôm laptop, một tay chống ở trước ngực anh. Sóng mắt khẽ động. Bỗng nhớ lại chuyện tôi qua, sắc mặt cô nàng có chút khẩn trương. Khi đó hai vợ chồng đang xem phim, khi chuyển đến cảnh Khánh Nam bế ngang hông cô, thần sắc Đình Huy hơi trầm xuống. Bàn tay đang ôm eo cô bỗng dưng động đậy. Người thấy mùi giấm chua tỏa ra nồng nặc. Cô đắc ý trêu chọc anh. Cô còn chưa nói được mấy câu đã bị anh ấn xuống giường. Kết quả sáng hôm sau cô không thể nào bước xuống giường được, cả người chi chít những vết hôn, nhất là chiếc cổ trắng nõn của cô, đặc biệt được anh ưu ái để lại nhiều thêm một chút. Bão hại cô buổi chiều phải dậm bao nhiêu là phấn mới có thể che đi được. Bây giờ cô vẫn chưa hồi sức, nếu lại bị anh giày vò cả đêm thì chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng nhỏ của cô. Điểm này cô rất biết thức thời. Cô tinh nghịch cười khì một cái. Anh xem, ngày mai em có một buổi họp báo, có thể ghi nợ được không? Anh nhớ không lầm, họp báo vào buổi chiều thì phải. Anh sẽ không hôn vào cổ của em, nếu làm sai, anh là con cún. Sáng hôm sau, thông qua gương bàn trang điểm, Mỹ Tú ai oán nhìn người đàn ông đang tựa lưng vào thành giường, điềm tĩnh lướt điện thoại di động. Dường như phát hiện ra sự hậm hực của ai đó, Đình Huy buông điện thoại xuống, đứng dậy đi tới chỗ cô vợ. Anh đứng phía sau, đặt hai tay lên vai cô. Trong mắt của anh ngập tràn ý cười. Chân mày của em bị lệch rồi đấy, để anh vẽ lại cho nhá. Em tin anh mới là đồ ngốc ấy. Tối qua không biết ai mạnh miệng bảo là không hôn vào cổ. Thế những vết này là cái gì? Đình Huy nhún vai ngập ngừng một vài giây, rồi bắt đầu giả kêu tiếng cún. Mỹ Tú không ngờ anh lại thành thật như vậy, nhất thời không nhịn được, cúi đầu cười tủm tỉm. Thấy cô cười, Đình Huy giơ tay cầm lấy chỉ vẽ chân mày, người anh khom xuống. Nào ngồi yên. Buổi họp báo diễn ra lúc 4 giờ chiều. Bên trong hội trường rộng lớn, hội tụ không ít phóng viên của những tòa soạn tầm cỡ. Trên sân khấu, người đứng ở giữa là đạo diễn Lâm, Mỹ Tú và Khánh Nam đứng hai bên. Sau đó lần lượt đến phiên những diễn viên phụ. Kẻ hỏi người đáp, các câu hỏi cứ nối tiếp nhau, khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Một phóng viên đưa micro về hướng đạo diễn Lâm, cất giọng dõng dạc. Trải qua nửa chặng đường, bộ phim khá được, đông đảo quần chúng đón nhận, liệu ông có lòng tin bộ phim này sẽ được đề cử trong liên hoan phim sắp tới? Kế làm dâu là thành quả, là sự chìm chu, là nhiệt huyết của tất cả mọi người. Liên hoan phim sắp tới, tôi rất có lòng tin bộ phim này sẽ được đề cử trong một số hạng mục quan trọng. Trước khẩu khí hùng hồn của đạo diễn Lâm, các phóng viên ngồi đây cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc. Trong phút chốc, cả hội trường tràn ngập trong tiếng cười. Mọi người có vẻ rất hưởng ứng lời nói của đạo diễn Lâm. Bởi lẽ những lời ông nói chung quy đều có cơ sở. Về mặt nội dung lẫn hình ảnh, Kế làm dâu đều được đánh giá rất cao. Ngoại trừ Khánh Nam, đa số diễn viên đều là những gương mặt mới trong làng giải trí. Tuy nhiên diễn xuất lại không hề kém cạnh một số người có thâm niên trong nghề. Nhất là diễn viên đóng vai nữ chính, Lý Mỹ Tú. Từ diễn xuất cho đến ngoại hình đều nhận được vô số lời khen từ khán giả. Nói hoa mỹ hơn một chút, cô nàng chính là người thổi hồn cho nhân vật Thúy Liễu. Chính cô đã làm nổi bật sự thông minh, mạnh mẽ. Những phần đoạn tình cảm nghiêng về nội tâm, cô gái này cũng xuất sắc lột tả được cảm xúc của nhân vật. Chính bằng thực lực trên màn ảnh và cô nàng này đã trực tiếp đánh bay những tin đồn trước đó. Anh Khánh Nam này, anh đánh giá như thế nào về bản diễn của mình? Nghe hỏi như vậy, Khánh Nam chậm rãi cầm lấy micro từ tay đạo diễn Lâm và nở một nụ cười ngọt ngào. Sau đó anh lại lia mắt nhìn sang hướng của Mỹ Tú, lên tiếng trêu chọc cô. Đừng nhìn Mỹ Tú ôn hòa mà cho rằng cô ấy dễ nói chuyện. Những lúc cô ấy nghiêm túc, có lẽ mọi người phải bất ngờ đi à? Trong công việc cô ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao, lại ham học hỏi, tư duy khá là mới mẻ và nhạy bén. Là một người có cá tính mạnh, nhưng mà tính tình cô ấy rất tốt, rất thoải mái với mọi người xung quanh. Mỹ Tú lúc này ngượng ngùng, cười lên một tiếng. Anh quá lời rồi, em làm sao mà tốt như vậy được chứ ạ? Đạo diễn Lâm có vẻ không nhịn thêm, nghiêng người tới trước, nói vào micro trong tay của Khánh Nam. Mỹ Tú tốt thế nào, giỏi ra sao? Tiếp xúc và làm việc với cô ấy thì chắc chắn sẽ biết. Ánh mắt nữ phóng viên rõ ràng lộ ra sự ngạc nhiên. Hóa ra những lời đồn thổi trên mạng đều là thông tin sai sự thật. Mỹ Tú rất được lòng mọi người, nhất là thái độ của đạo diễn Lâm đối với cô nàng. Ông xưa nay là người khó tính, rất ít khen ngợi ai, đặc biệt là diễn viên nữ. Mỹ Tú hẳn là một người rất xuất sắc. Trong nhà vệ sinh, hai nữ nghệ sĩ đứng trước bồn rửa tay. Một người rửa tay, một người thoa lại son môi. Một trong hai người đột nhiên lên tiếng, nói bằng giọng mỉa mai. Tôi chẳng thấy cái cô Mỹ Tú đó ngoài xinh đẹp ra thì có cái gì tốt. Mà sao đạo diễn Lâm lại tâng bốc cô ta như vậy? Nếu không có nhà họ Lữ, bây giờ cô ta đang là sinh viên ở trường đại học A rồi. Người ta còn có thể dùng mặt kiếm cơm. Cô có giỏi thì trèo lên giường cậu ba nhà họ Lữ đi. Nói không chừng cũng được giao cho vai nữ chính nào đấy. Chào ôi, tôi đâu có mặt dày vô liêm sỉ như vậy chứ. Cả hai cô gái nhìn nhau giống như hiểu được ý nghĩ trong đầu của đối phương, bỗng phá lên cười khanh khách. Một tiếng cạch vang lên, cửa phòng vệ sinh đẩy ra từ bên trong, bước ra một cô gái yêu kiều thướt tha trong bộ váy màu xanh nhạt. Ôm gọn chiếc eo nhỏ xíu, mái tóc đen buông xõa ngang lưng được tô điểm bởi một chiếc kẹp đính ngọc trai. Sự xuất hiện của cô nàng khiến cho hai nữ nghệ sĩ vừa rồi còn đắc ý cười một trận, lúc này bỗng im bặt, sắc mặt hơi tái đi một chút. Cô quét ánh mắt lạnh như băng, lướt nhìn hai người họ, rồi đi thẳng đến bồn rửa tay. Hai người kia thấy như vậy theo bản năng tránh sang một bên, nhưng lại không đi khỏi. Chột dạ sao? Mỹ Tú đứng trước gương, thản nhiên nâng tay chỉnh lại mái tóc, chất giọng thanh thoát, khẽ ngân lên. Hóa ra tôi lại mặt dày và vô liêm sỉ tới như vậy sao? Mỹ Tú nói xong xoay người nhìn về phía hai người họ, đôi mắt như đọng lại một tầng sương. Lúc này ở trong phòng vệ sinh, từng câu từng chữ của bọn họ cô đều nghe không sót một từ. Cùng là nghệ sĩ trong một công ty, lúc nào đố kỵ và ghen ghét lẫn nhau, bọn họ không thấy mệt à? Nếu ở ngoài mấy người bọn họ cũng có thể mạnh miệng như vậy thì đã không bị nghệ sĩ công ty khác đè đầu cưỡi cổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau định chuồn khỏi đây, vừa lách qua người Mỹ Tú liền bị cô nàng giơ chân ra chặn lại. Cô nàng khoanh tay, nhàn nhã tựa vào tường, mái đầu nhỏ hơi nghiêng, nụ cười như không như có. Vừa rồi tôi nghe nói ai muốn leo lên giường chồng tôi nhỉ? Một nữ nghệ sĩ không nhịn được, cuộn chặt nắm tay, móng tay cứ hết vào da thịt, nhưng cô ta chẳng cảm thấy đau đớn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, cao giọng chất vấn. Thế nào? Cô sợ mất đi chỗ dựa duy nhất đi à? Mỹ Tú nhoèn miệng cười, nụ cười nhìn như hiền lành nhưng lại cực kỳ ẩn chứa một sự nguy hiểm khôn lường. Chất giọng vẫn không thay đổi, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác rơi xuống mấy tầng địa ngục, lạnh lùng và âm u. Nếu các cô có bản lĩnh thì xin mời. Còn mà chỉ biết dùng những chiêu trò kém cỏi thì thôi, đừng có tốn thời gian của nhau. Dứt lời, cô cong môi cười khẩy, xoay người dứt khoát rời khỏi nhà vệ sinh, để lại hai cô gái với bầu không khí ngột ngạt. Dưới công ty, chiếc xe màu xám bạc đã đợi cô từ rất lâu. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cô, Đình Huy lập tức vòng qua ghế lái phụ, thuận tay mở cửa xe giúp vợ. Trở lại vị trí lái, khởi động động cơ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Chợt phát hiện ra ánh mắt bất thường của Mỹ Tú, Đình Huy cất giọng và hỏi nhỏ. Làm sao lại nhìn anh như thế? Trong công ty em có một nữ diễn viên. À không, hai người. Hết sức xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Vòng một tròn trịa, vòng ba đẫy đà. Đình Huy dường như hiểu ra chuyện gì, anh nhếch mép. Họ muốn lên giường với anh à? Thấy cô vợ nhỏ buồn bực và xoay đầu nhìn ra ngoài, anh lắc đầu cười khổ. Sao thế? Bởi vì anh đoán đúng, nên mất hứng rồi, không muốn trêu chọc anh nữa. Thôi được rồi, về nhà ấy, cho em mặc sức trêu chọc anh. Hiểu được từng ý khác trong lời nói của anh, Mỹ Tú nghiêng đầu nhìn sang, không khách khí liền lườm anh một cái. Người đàn ông này có phải là giàu tinh lực quá rồi không? Hai đêm đã hai đêm liên tục giày vò cô, bây giờ lại còn muốn thêm. Trên tòa anh là một luật sư lãnh đạm, hết sức bình tĩnh và lý trí, trên giường lại chẳng khác nào một con sói hung hăng. Hai bản thể này quá đối lập. Nếu không phải là hiểu rõ về anh, có lẽ cô đã cho rằng chồng mình mắc bệnh đa nhân cách. Bộ phim Kế Làm Dâu kết thúc trong thắng lợi và chính thức trở thành bộ phim điện ảnh đầy triển vọng. Dàn diễn viên bước ra từ đây đều có một bước đệm vô cùng vững chắc, nhận được rất rất nhiều dự án tốt. Riêng Mỹ Tú và Trâm mãi không nhận được phim mới cho cô nàng. Mãi đến vài tuần sau đó, khi nhận được thư mời thử vai từ đạo diễn Tào, Mỹ Tú mới vờ hiểu ra mọi chuyện. Ông ấy là đạo diễn nổi tiếng mát tay và có tiếng nhất trong nước. Chính bộ phim Sát Tình do ông ấy làm đạo diễn đã mang đến thành công vang dội cho diễn viên Khánh Nam. Buổi tối trước ngày bay đến thành phố C để thử vai, Mỹ Tú nằm trên ghế sofa, vừa đắp mặt nạ vừa gọi điện thoại cho cô bạn thân. Bên tai bỗng truyền đến một tim chấn động. Mỹ Tú sừng sốt bật người dậy, miếng mặt nạ giấy từ trên mặt rơi xuống, rồi nằm yên trên sàn nhà. Trong căn phòng tĩnh lặng, vang lên âm thanh thảng thốt của cô. Cậu nói cái gì? Cậu có thai á? Thật không? Từ trong điện thoại vọng đến tiếng cười khúc khích của Huyền Sương. Thế nào, cậu có ý kiến gì à? Tốc độ của hai người quá nhanh, thật không thể nào tin được. Mà đứa trẻ mấy tháng rồi? Bác sĩ nói được 2 tháng rồi đấy. Mỹ Tú hít một hơi thật sâu, thông qua màn hình di động, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô bạn thân. Cho đến khi xác định lời Huyền Sương nói là thật, cô nàng vẫn không thể nào tin nổi, lắc đầu liên tục. Trước thái độ của cô bạn thân, Huyền Sương khá là thích thú. Cô cười và nói ngay. Sáng nay vừa hay tin mình có thai, Thái lập tức đưa mình đi đăng ký kết hôn, sau đó liền gọi điện thoại thông báo với hai bên gia đình. Cậu không biết đâu, khi anh ấy kể lại kế hoạch cầu hôn mình, nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của anh ấy, mình phải nhịn cười rất lâu đấy. Mình nói anh ấy hủy lịch hẹn với nhà hàng đi, anh ấy lại không chịu. Cậu nói xem, có ai đi lĩnh hôn thú rồi mới cầu hôn hay không? Mỹ Tú quả thật có nghe Đình Huy nói qua về kế hoạch cầu hôn của Thái. Quả là 2 ngày sau ở nhà hàng Huyền Sương thường xuyên lui tới, cô nhàn nhã tựa lưng vào ghế và bĩu môi. Miệng thì trách móc, mà mắt thì long lanh lấp lánh như vậy sao? Giận thì giận mà yêu thì yêu, hai chuyện này đâu thể nào gộp chung được chứ? Mỹ Tú thốt ra hai từ xến xúa, rồi liên tục xoa xoa hai cánh tay. Chẳng nhẽ đây là cảm giác bị phát cơm chó. Bất giác cô cảm thấy cảm thông cho những người từng ăn phải mật ngọt của cô và Đình Huy. Hai cô bạn trò chuyện thêm một lúc thì Đình Huy trở về. Mỹ Tú tạm biệt Huyền Sương rồi tắt máy. Cô như một đứa trẻ, lon ton chạy tới cầm lấy áo khoác cho chồng. Anh biết tin gì chưa? Thái và Huyền Sương có em bé rồi đấy. Ừ, sáng nay anh có nghe Thái nói qua. Cậu ấy chắc chắn là một người chồng tốt, một người cha tốt. Anh tin cậu ấy có thể lo được cho hai mẹ con Huyền Sương. Mỹ Tú gật gù tán thành. Về con người của Thái cô rất yên tâm. Huyền Sương xem như đã tìm được bến đỗ của hạnh phúc. Thật không ngờ tình yêu lại diệu kỳ như vậy. Trong vô thức, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn Đình Huy, nũng nịu. Ông xã này, anh thích con trai hay là con gái? Con trai. Mỹ Tú chợt nhớ tới quá khứ bi thảm của bản thân. Ánh mắt cô trùng xuống, buồn bã trông thấy rõ. Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Cô biết Đình Huy không giống với ba cô, nhưng trong một giây một phút nào đó, cô lại cảm thấy tủi thân. Cô cúi đầu xuống không nói gì, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Và dường như hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, Đình Huy dịu dàng nâng tay xoa đầu cô, nắm lấy cằm của cô kéo lên, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Em đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Anh thích con trai, bởi vì con trai có thể bảo vệ cho mẹ. Anh muốn con của chúng ta phải bảo vệ cho em. Sinh con gái cũng tốt. Anh sẽ bảo vệ hai người. Sống mũi của Mỹ Tú cay xè, viền mi đỏ hoe, đôi mắt ngần ngấn nước. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô nàng khịt mũi, vòng tay ôm lấy eo của Đình Huy. Chồng cô lúc này giống như một con mèo nhỏ, không ngừng làm nũng chủ nhân. Anh âu yếm vuốt tóc cho cô và từ tốn nói. Anh biết em có tuổi thơ không vui, nhưng đó chỉ là quá khứ. Tương lai em đã có anh rồi. Anh sẽ là người luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Sẽ không để em chịu ủy khuất. Tin anh có được không? Em tin. Em tin ạ. Đình Huy phì cười, đỡ gương mặt nhỏ nhắn của cô nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của cô. Con mèo nhỏ, em đừng có khóc. Buổi sáng hôm sau, Mỹ Tú đang dùng bữa sáng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Thức ăn còn chưa đưa vào miệng, cô nàng đã chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Đình Huy lo lắng chạy theo cô nàng. Anh vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhíu mày lo lắng. Đợi cô nôn xong, anh với tay, cầm lấy chiếc khăn bông và đưa cho cô. Em làm sao thế? Lại bị đau dạ dày à? Mỹ Tú còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì bà Lữ đứng bên ngoài nói vọng vào. Thôi, con hoãn chuyến bay lại đi. Để Đình Huy đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Con không sao đâu mà mẹ. Đã nôn thành ra thế này rồi, con lại bảo không sao cái gì. Con nghe mẹ, đi bệnh viện kiểm tra. Đang còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay. Anh đưa em đi bệnh viện trước nhé. Dưới sự thúc giục của người nhà, Mỹ Tú miễn cưỡng theo Đình Huy đến bệnh viện kiểm tra. Tầm 30 phút sau, cô nàng cầm theo kết quả ra khỏi phòng khám. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Mỹ Tú, Đình Huy lo lắng chạy tới, đỡ lấy cô nàng. Kết quả thế nào? Em bị làm sao đấy? Em có thai rồi. Thai được 5 tuần rồi. Đình Huy sững sờ ngây người đứng giữa hành lang bệnh viện. Mất vài giây sau anh mới có thể hoàn hồn, gương mặt cau có bỗng vui tươi. Anh xúc động ôm lấy vợ, xoay vài vòng giữa không trung. Chợt nhận ra hành động vừa rồi làm ảnh hưởng đến em bé. Anh vội vàng đặt cô xuống, nhẹ nhàng xoa cái bụng phẳng lì của cô. Bà kích động quá. Bà xin lỗi con yêu. Tiếng chuông điện thoại réo vang, nhìn thấy dòng chữ chị Trâm to đùng trên màn hình. Mỹ Tú hốt hoảng, quên mất là chị Trâm còn đứng đợi cô ở sân bay. Vội vội vàng vàng rời khỏi vòng tay của Đình Huy, cô nhận điện thoại. Em nghe à chị? Vâng. Chuyện là... Vâng vâng à. Em cảm ơn chị. Yêu chị nhất. Đình Huy ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói nồng nặc mùi giấm chua. Em yêu ai nhất? Mỹ Tú nhanh chóng dập điện thoại, liếc nhìn anh chồng điền trai, bỗng bật cười. Em yêu anh nhất, được chưa? Đình Huy kéo giãn cơ mặt, hài lòng gật đầu. Anh đan năm ngón tay vào tay cô, kéo cô rời khỏi bệnh viện. Nhìn bóng lưng người đàn ông trong lòng Mỹ Tú, bỗng cảm thấy thật là hạnh phúc. Ông trời quả thật rất công bằng, không thiên vị ai, cũng chẳng ghét bỏ ai. Lấy đi thứ này chắc chắn sẽ trả lại một thứ khác tốt hơn. Mỹ Tú ngẩng lên nhìn trời xanh, bàn tay nâng tay che đi một phần ánh sáng chói lòa của mặt trời. Đôi môi vô thức nở một nụ cười thỏa mãn. Mẹ à, mẹ thấy không, con gái của mẹ bây giờ rất hạnh phúc. Mẹ ở trên trời, không cần lo lắng cho con. Giữa đêm, cơ thể Mỹ Tú không ngừng run rẩy, trên trán bịn dịn một tầng mồ hôi, mái tóc đen óng ả bết cả vào mặt và cổ của cô. Đôi mày thanh tú sớm đã nhíu chặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Đình Huy mơ màng mở mắt ra nhìn, lo lắng đưa tay sờ lên trán của vợ. Không nóng cũng không sốt, dáng vẻ này hẳn là cô gặp phải ác mộng. Anh bật người ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn ngủ, nhẹ nhàng lay lay bả vai của Mỹ Tú, không ngừng gọi tên cô. Cơn ác mộng Mỹ Tú trở về 15 năm trước, lại một lần nữa trải qua giai đoạn bi thương nhất trong quá khứ. Mọi thứ hiện lên rất là chân thật, giống như tất cả chỉ vừa mới xảy ra. Tái diễn lại cảnh tượng mẹ cô bị sẩy thai, bà ấy nằm bất động trên sàn nhà, chiếc váy trắng nổi bật một mảng màu đỏ tươi. Xung quanh chỉ toàn là máu, mùi máu tanh nồng nặc. Mỹ Lệ khi đó gào khóc đòi mẹ, nước mắt nước mũi tèm nhem, dỗ cách nào cũng không nín. Lúc xuất viện mẹ cô như người mất hồn, sức khỏe ngày một yếu đi, làm việc gì cũng quên trước quên sau. Mặc cho bà nội buông lời miệt thị, cao giọng chỉ trích, mẹ cô vẫn cố gắng nhẫn nhục, nhịn đắng nuốt cay. Để rồi vài ngày sau đó, ông Hùng đưa về nhà một người đàn bà bụng mang dạ chửa và nói với mẹ cô ba từ: ly hôn đi. Ông ta nói thứ ông ta cần là một đứa con trai, mẹ cô không thể nào sinh được thì đừng bám lấy ông ta nữa. Nếu chỉ đơn giản là vậy, mẹ cô cũng chẳng tức đến mức lên tăng sông. Ông ta chỉ vì muốn nhanh chóng cho người đàn bà kia một danh phận mà không tiếc vu khống mẹ cô ở ngoài lăng trả với người đàn ông khác. Người ngoại tình là ông ta, nhưng sau cùng kẻ ti tiện đó lại đổ hết mọi tội danh lên đầu mẹ cô. Sau đó mẹ cô vì uất hận mà qua đời. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, mẹ cô hận ông ta đến tận xương tận tủy, cho đến khi ra đi vẫn không cách nào nhắm mắt được. Mỹ Lệ ngây thơ cho rằng mẹ mình đang ngủ, nhưng cô biết sự thật không phải là như vậy. Bà ấy mãi mãi không về, không về với hai chị em cô nữa. Và cô sẽ không bao giờ quên được viễn cảnh của ngày hôm đó. Trong cơn mơ bỗng chuyển cảnh, ngoài sân vườn nhà họ Lý. Con nhỏ kia, mày đang làm cái gì thế hả? Nghe thấy chất giọng, chất vấn đầy chán ghét của bà Hương, bé gái điềm nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trái với khuôn mặt non nớt và ngây thơ, ánh mắt con bé lộ rõ sự gay gắt. Một đứa bé 7 tuổi, nhưng lại gai góc đầy mình, lúc nào cũng như một con nhím đang sủ lông. Mặc cho bản thân bị người đàn bà kia phát hiện, cô bé vẫn tỏ ra rất bình thản, chẳng hề lo sợ khi đối diện với bà ta. Cô nghiêng đầu, lạnh lùng, chút ngược lọ mực trên tay xuống sàn nhà, sau đó lại liếc nhìn chiếc áo lông vũ được chế tác tinh xảo, vô thức bị cô bé biến thành một cái rẻ lau, không hơn không kém. Bà Hương trợn tròn mắt, không hề thương tiếc mà giơ tay ra đẩy ngã đứa bé. Bà ta cúi xuống nhặt lấy chiếc áo lông vũ màu trắng, nhìn chằm chằm vào những vết mực đang dính trên áo, hai hàm răng nghiến chặt, rít lên một tiếng đầy giận dữ. Cứ nghĩ đến số tiền bà ta bỏ ra để mua chiếc áo, nhưng còn chưa kịp mặc ra oai với đám bạn, thì bị con nhóc thối tha, nhuộm thành hình dạng này. Trong lòng bà ta lại giống như có một ngọn lửa đang len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng. Bà ta trừng mắt nhìn bé gái vừa mới bò dậy, chỉ hận không thể ngay lập tức tống cô biến cô cút khỏi nhà họ Lý. Nỗi căm phẫn quẩn quanh đôi mắt sắc lẹm của bà ta, siết chặt chiếc áo lông đắt tiền, bà ta ghét bỏ ném nó sang một bên, sau đó quát ầm lên. Còn danh, mày muốn chết phải không? Trước sự phẫn nộ của bà mẹ kế, Mỹ Tú thờ ơ quay người bước đi. Cô chẳng thèm đoái hoài đến bà ta nữa, thái độ của cô cứ như việc họ không hề liên quan tới mình. Bà Hương đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho cô. Bà ta với tay tóm lấy cô, bẻ một cành cây, rồi không ngừng đánh vào người cô. Vừa đánh bà ta vừa mắng, nghiến răng nghiến lợi, trông chẳng khác nào một mụ phù thủy độc ác thường xuyên xuất hiện trong chuyện cổ tích. Lúc đó cô ước trên đời này thật sự có ông Bụt, ông Tiên. Đang hăng say dạy dỗ Mỹ Tú, bỗng trông thấy bà nội và ba cô trở về. Bà ta giả vờ ngã xuống đất, tay ôm bụng, miệng kêu gào thảm thiết. Bà nội và ba cô sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng bà ta, quĩnh quáng chạy tới đỡ lấy bà ta. Bà ta yếu ớt ôm lấy cánh tay của ba cô. Mỹ Tú nó phá hỏng chiếc áo của em. Em chỉ dạy dỗ con bé một chút. Ai ngờ nó... Bà ta còn chưa nói xong, một tiếng chát vang lên rõ lớn. Mỹ Tú bị đánh, vẫn ngoan cố đứng yên và không khóc. Bà nội trông thấy bộ dáng này của cô, lại càng hung hăng trừng mắt nhìn cô, chỉ tay lên giọng cảnh cáo. Mày nên biết điều một chút, ngoan ngoãn cho tao, không nghe lời, tao bỏ đói mày. Mỹ Lệ từ trong nhà lon ton chạy ra, thấy chị gái bị đánh, liền khóc lóc vào ôm chầm lấy ông Hùng. Bà ơi bà can bà đi, bà đừng đánh chị hai mà. So với cô, Mỹ Lệ ngoan hơn một chút, bà nội cũng không quá ghét bỏ con bé. Bà dắt tay con bé đi vào nhà và bỏ lại một mình cô ngoài sân vườn. Chiều hôm đó cô thật sự bị bỏ đói. Mỹ Lệ lén lút giấu cho cô một cái đùi gà. Nhưng một kẻ cứng đầu như cô, sao có thể ăn cái đùi gà đó được chứ? Cứ rằng co mãi, rồi bà nội phát hiện, sau đó cô lại bị mắng một trận nữa. Khung cảnh lại thay đổi. Mùa xuân năm đó bà Hương hạ sinh một bé trai mũm mĩm. Mọi người trong nhà rất vui mừng vì sự chào đời của thiên thần nhỏ. Chỉ riêng Mỹ Tú cảm thấy đứa trẻ đó thật là đáng ghét. Đến cả cái tên Gia Bách bà nội đặt cho nó cô cũng chẳng ưa. Bởi vì cô nghĩ rằng nếu như không có nó, bà Hương sẽ không bao giờ bước chân vào nhà này và mẹ cô sẽ không vì vậy mà mất đi. Trong tiềm thức, Mỹ Tú chỉ muốn tránh xa nó, càng xa càng tốt. Đến một hôm trong lúc cô và Mỹ Tú đang chơi búp bê ngoài vườn, bỗng nghe thấy tiếng khóc, nức nở của Gia Bách. Cô bực dọc bịt tai lại, nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì. Khi đó cô cảm thấy nó thật là phiền phức, cô nhanh chóng thu dọn đồ chơi, định bỏ về phòng. Còn chưa kịp bước đi, thì cô bị Mỹ Lệ nắm tay kéo. Con bé sợ sệt, chỉ tay về phía hồ bơi và không ngừng lay lay cánh tay của cô. Chị ơi! Chị xem Gia Bách kìa. Mỹ Tú đưa mắt theo hướng tay em gái chỉ, trông thấy Gia Bách đang bỏ chơi sát hồ bơi. Cô suýt phát hoảng, thằng bé rất có thể sẽ rơi xuống. Cô quay sang bảo Mỹ Lệ vào trong nhà gọi người lớn, còn cô chạy đến bế Gia Bách lên. Cô ghét nó thật, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em trai của cô, và cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn nó gặp nguy hiểm. Gia Bách lúc đó còn hơi tròn trịa một chút, cô khó khăn lắm mới có thể bế nó lên. Thấy thằng bé cười, không hiểu sao cô lại thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một đôi tay giơ ra giành lấy Gia Bách. Bà Hương liếc mắt nhìn cô, khóc lóc ầm ĩ. Trời đất ơi, tôi chỉ mới lơ là một chút, nó liền bế Gia Bách đi. Nó muốn quăng thằng bé xuống hồ bơi. Tại sao mày lại ác như thế à? Bà ta đang nói cái gì vậy? Nói cô muốn giết hại Gia Bách sao? Đúng là hoang đường. Một đứa bé như cô có thể ác độc tới như vậy sao? Nhưng đây câu chuyện đó, ai cũng tin đến sái cổ. Bởi lẽ lúc phát hiện ra Gia Bách mất tích, dì Bảo Mẫu có nói nhìn thấy cô tiến đến gần nôi thằng bé. Rõ ràng tất cả là lời bịa đặt, mặc cho Mỹ Lệ khóc lóc giải thích giúp cô, bà cô vẫn một mực cho rằng chính là cô làm. Ông Hùng giữ chặt hai tay của cô, đánh vào mông của cô không biết bao nhiêu cái. Hả cơn giận, ông ta liền sai người đưa cô trà về nhà bà ngoại và tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với cô. Sau đó cô lên cơn sốt cao, nếu không có bà ngoại ở bên cạnh chăm sóc, có lẽ cô chẳng thể nào sống tới ngày hôm nay. Mỹ Tú giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, quần áo bết thành màng. Quá khứ đã qua rất rất nhiều năm, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy chua xót. Em gặp ác mộng sao? Nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc của Đình Huy, cô mới phần nào bình tĩnh lại. Cô nghiêng người vòng tay ôm lấy anh, ôm rất chặt, mái đầu nhỏ trong lồng ngực của anh, gật đầu liên tục. Nỗi uất ức đó chưa bao giờ cô kể với ai, bao gồm cả Đình Huy. Không phải cô không tin tưởng anh, mà là cô không muốn khơi lại nỗi đau năm xưa. Nhưng cơn ác mộng này, nó lại một lần nữa trà sát vào trái tim cô. Cô cất giọng thều thào, kể lại mọi chuyện với Đình Huy. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp. Lúc đầu em từng nghĩ em sẽ thanh minh cho bản thân mình, nhưng sau lần bị chính ba ruột mình hắt hủi để mặc em dầm mưa ngoài cổng, thì hy vọng đó không còn nữa. Và lại về sau, Mỹ Lệ cũng quên mất chuyện này. Em không thể nào trách con bé, khi đó nó còn quá nhỏ. Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng cô vợ nhỏ, Đình Huy dịu dàng vuốt ve. Mọi thứ qua rồi, có anh ở đây, em đừng sợ. Sau này, không ai có thể bắt nạt được em. Đình Huy này, nếu sau này anh chán em rồi, chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ không bám lấy anh. Em chỉ hy vọng anh đừng dắt một người phụ nữ nào ra trước mắt em. Có được không ạ? Đừng có suy nghĩ linh tinh chứ. Không sợ anh giận à? Nói vớ va vớ vẩn thế hả? Em biết rồi. Em xin lỗi. Đình Huy cưng chiều hôn lên mái tóc của cô, dịu giọng trấn an cô. Những lời này về sau em không được nói. Cả đời này anh chỉ bám mình em. Cho dù em có cắn chết anh nhất định không buông tay em đâu. Anh cười cười đưa tay xoa lên chiếc bụng phẳng phiu của cô, híp mắt nói. Người ta nói bà bầu thường suy nghĩ linh tinh, nói chả sai tí nào nhỉ. Con yêu có đồng tình với ba không? Mỹ Tú cuối cùng cũng bị anh chọc cho cười. Thấy cô mỉm cười, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đợi cô uống xong một ngụm nước, vội vàng thúc giục cô. Thay đồ đi, mồ hôi ướt hết cả rồi. Ngộ nhỡ em bị cảm thì con cũng cảm theo đấy. Mỹ Tú ngoan ngoãn đứng dậy thay quần áo, xong lại ngồi yên để anh sấy tóc. Cuối cùng lại giúp mình trong lòng anh, tận hưởng sự ấm áp từ người đàn ông này. Dưới sự ru ngủ của Đình Huy, cô nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh nâng tay vén tóc Mỹ Tú và cẩn thận hôn lên trán của cô nàng. Anh thề với lòng mình sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô, bao gồm cả anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Nhật ký làm dâu, được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 9, một cái kết thúc không thể nào đẹp hơn nữa, bởi vì cuối cùng Mỹ Tú cũng vượt qua được cơn ác mộng của chính cuộc đời mình. Thật không thể ngờ rằng là người ba sinh ra mình nhưng lại không hiểu được tính cách của mình và gây tổn thương đến cho Mỹ Tú. Cái hành động mà ông Hùng, ông ấy mang Mỹ Tú để trao trả cho bà ngoại, đúng thật sự là rất rất đáng thương cho Mỹ Tú. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta có thể chọn sai, thì chúng ta có thể chọn lại. Đừng để đến lúc mà bản thân của mình phải uất ức mà chết đi, thì người ở lại, họ không thương mình nữa, họ sẽ không cảm thấy đau lòng một chút nào. Mà người đau lòng nhất chính là hai đứa con của mình. Nếu như mẹ của Mỹ Tú còn sống thì chắc là cuộc đời của cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà không sao, bởi vì cuối cùng thì ông trời cũng bù đắp cho Mỹ Tú một người chồng tên là Đình Huy, vô cùng tuyệt vời. Và Tâm An cảm thấy câu chuyện này thật sự là xuất sắc. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Cảm ơn tác giả Kim Thi Nhã vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là hạnh phúc, hết sức là tâm đắc. Và Tâm An hy vọng sẽ được đọc thêm rất là nhiều câu chuyện của tác giả Kim Thi Nhã. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.